Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 95, góc truyện audio.com. Chương 95, bắt gặp anh tắm. Xin hãy chia sẻ để nhóm có động lực post chuyện. Đặc biệt là khi nghĩ đến hai mẹ con đang mong chờ cơm do anh nấu. Anh càng không dám tránh mảng. Không biết vì sao anh không muốn Đường Tư Vũ coi thường mình. Dù ở bất cứ lĩnh vực gì anh đều muốn là người đàn ông xuất sắc nhất trong mắt cô. Có lẽ Mộ Phi đã trở thành người đàn ông khiến cô khó quên trong cuộc đời mình. Bây giờ anh muốn gạt người đàn ông ấy ra khỏi tâm trí của cô để anh trở thành người đàn ông thay thế vào vị trí trong tim cô. Hình Liệt Hàn vô cùng tự tin vì bất kỳ việc gì anh muốn làm đều không có chuyện thất bại. Đường Tư Vũ đang nghiên cứu bản nhạc, thỉnh thoảng lại ngửa đầu lên nhìn về bóng dáng người đàn ông trong bếp. Có vài lần cô đã muốn lao xuống xem sao, nhưng sợ anh không biết nấu. Cô qua đó sẽ khiến anh khó chịu. Vậy nên cô đành nhịn xuống, xem người đàn ông này đang ở trong bếp làm ra cái món gì. Đường Tư Vũ đợi mãi, đến mức cô không còn tâm trí làm chuyện gì nữa. Vì cô thực sự lo lắng bữa tối nay phải đổ bỏ. Không phải cô không có niềm tin vào người đàn ông này, nhưng đối diện với một người chưa từng nấu ăn thì cô còn có thể mong đợi được gì chứ? Rõ ràng là không ngon mài, vì bản thân cô cũng mò mẫm suốt mấy năm mới có tay nghề nấu nướng cao như vậy. Mami ngửi thử xem, thơm quái, cậu nhóc đột nhiên nói với cô. Đường Tư Vũ không kìm được ngửi thử. Trong không khí, quả thực có mùi thơm bay ra. Cô ngó xuống bếp, cô thực sự đã quá đói. Vì thế mùi thơm này càng làm cô đói thêm. Đợi rồi lại đợi, cuối cùng cửa bếp cũng mở ra. Cậu nhóc lập tức chạy đến nói. Daddy, ăn cơm được chưa ạ? Chỉ thấy Hình Liệt Hàn sắn áo sơ mi trắng lên, trên tay bưng hai đĩa ra. Đường Tư Vũ liền vội vã đứng dậy chạy tới. Cô vừa nhìn đã không kìm được. Wow, lên một tiếng, người đàn ông này vậy mà lại làm sườn xào chua ngọt. Chỉ thấy phía trên trang trí rau thơm, hơn chục miếng sườn đầy thịt được dưới sốt đỏ, thơm phức, khiến mọi người vừa nhìn đã muốn được nếm thử. Đĩa còn lại là tôm nướng muối, trang trí vô cùng đẹp mắt, cà tím kho thịt băm, trứng, sốt cà chua là món mà cậu nhóc thích ăn nhất. Tối nay làm mấy món này trước, thôi qua ăn nào. Hình Liệt Hàn vừa mang đồ ăn ra liền vào lại phòng bếp dùng tắm bắc nồi bưng cơm lên. Đây, không phải anh biến ra chứ? Anh, có chắc đây là lần đầu nấu không? Đường Tư Vũ chỉ vào mấy món ăn trên bàn, miệng á khấu, đương nhiên là lần đầu. Sao, nhìn không ngon à, Daddy? Đến câu này mà Daddy cũng không hiểu à, ý Mami chính là Daddy đã phát huy quá tuyệt vời, vừa nhìn là thấy ngon rồi. Hình Liệt Hàn nghe con giải thích mới yên lòng nhìn người con gái đang ngây ngốc, ngon hay không thử rồi biết. Đường Tư Vũ lấy bát cơm Hình Liệt Hàn vừa xới, cô liền gắp một miếng sườn đầy thịt, rất giòn, lại chua, chua ngọt ngọt, khiến cô ngạc nhiên thêm lần nữa. Chết tiệt, anh ta vậy mà lại nấu còn ngon hơn cô, lẽ nào người đàn ông này có thiên bẩm nấu ăn sao? Ngon không? Hình Liệt Hàn vô cùng mong đợi hỏi cô. Đường Tư Vũ mím môi gật mạnh đầu. Ngon, thực sự rất ngon. Đó không phải khích lệ anh mà là ngon. Thật, Daddy, Daddy giỏi quá. Cậu nhóc cũng vui sướng ăn trứng sốt cà chua. Hình Liệt Hàn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may lần đầu nấu ăn không thất bại. Anh cong môi nói với con trai. Ngon thì ăn nhiều vào. Vâng ạ, cậu nhóc há to miệng ăn cơm và thức ăn. Đường Tư Vũ gắp một miếng sườn vào bát con trai. Cậu nhóc cũng rất thích ăn. Đường Tư Vũ lại bóc tôm cho con. Bữa